rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 319, Anuka. Người nhất định phải mang thai hắn hài tử. Vậy nhất định sẽ là mạnh nhất Tuyết Lang. 2. Đám người lùn kỳ thật không có cái gọi là quốc gia quan niệm. Chỉ có lợi ích quan niệm. Bọn họ nghĩ muốn thu hoạch được là vĩnh viễn không có điểm dừng lợi ích cùng đối với kỹ thuật mãnh liệt tố cầu. Thậm chí liền tính là cái sau, đều là vì cái trước mà phục vụ. Về phần bán quốc gia lợi ích, kia liền quá đề cao đám người lùn. Bọn họ nào hiểu đến cái gì gọi là quốc gia lợi ích? Quốc gia lợi ích là dựa vào cộng đồng nguyện cảnh cùng tới gần lợi ích. Lại tăng thêm đặc biệt văn hóa mà liên tiếp ràng buộc. Người muốn phát động chiến tranh, này đó đám người lùn không ngay lập tức quyền khởi tài phú chạy trốn liền tính đến thượng có dũng. Khí, nơi nào đến duy trì Aleong Vương quốc độc lập khởi xướng chiến tranh? Bọn họ chỉ dám liên hợp Holy Brinia giáo hoàng quốc, đi dùng Aleong Vương quốc độc lập chưa đem đổi lấy chính mình ích lợi. Hoặc giả làm háp linh phấn chiến đến người cuối cùng tới thỏa mãn chính mình đối với kỹ thuật cùng tài phú vô tận tham lam, tất yếu thời khắc cũng không phải là không thể được đương Holy Brinia cầu. Quả nhiên, đương bọn họ bày ra nghĩ muốn cùng quyết chiến quyết tâm lúc này đó gia hỏa liền lập tức co đầu rút cổ lên tới. Trong lúc nhất thời liền khát vọng lắng lại này đó ai bớt liên bang khách tới tức giận. Như thế nào, không đánh lại được chúng ta, liền nghĩ đối ta học sinh ra tay sao? Đương nhiên, các ngươi nếu là nghĩ muốn xuất thủ, kia cũng không cái gì vấn đề. Chỉ bất quá ta nghĩ tại này chi gian, các ngươi cần phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị, thừa nhận sư tâm công cùng ta lửa giận. Người lùn thân thể còng xuống, thăm dò hai tay thấp giọng nói, Lucius tiên sinh, bớt giận, bớt giận, liên bang cùng ngài tố cầu chúng ta đã phản hồi đến vương thành. Kế tiếp còn thỉnh các vị cùng chúng ta cùng nhau trước vãng vương thành. Tin tưởng đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ có một cái hài lòng hồi đáp. Nếu như là này dạng, kia liền không thể tốt hơn. Lucius hừ một tiếng, không có lại trở về hắn lời nói, mà là trực tiếp bay trở về tàu cao tốc. Mà tàu cao tốc phía trên, đám người mở tiệc vui vẻ vẫn còn tiếp tục. Quầy ba kia một bên, một đám kỵ sĩ tay bên trong xách bình rượu, mặt bên trên đã mang lên hơi say rượu màu đỏ. Bọn họ cao hứng bừng bừng trò chuyện, nhắc lên chính mình vừa mới tại phía dưới chiến đấu thời điểm rốt cuộc là có nhiều a anh dũng. Sau đó những cái đó chiến tích cũng không như vậy hảo xem, thì sẽ một mặt không vui vẻ nói lạn lời nói, chỉ trích những cái đó háp linh thực sự là quá không kinh đánh. Đương nhiên không thể tránh né, đám người cũng trò chuyện khởi bất đồng người tại này chàng chiến đấu bên trong triển hiện ra công tích nhất bị người chú ý, không hề nghi ngờ liền là Lucius cùng Cai. Nhưng là ma pháp quân chủ uy hiếp lực làm bọn họ cũng không như vậy dám lên phía trước. Nhưng mà Cai liền không đồng dạng, mặc dù là đại công tước hậu tuyển người, nhưng ít ra này cái thời điểm hắn còn không phải sao. Trò chuyện thời điểm đương nhiên sẽ không như vậy câu nệ. Cai đại sư, mới vừa rồi ngài sử dụng kia cái hợp lại ma pháp, có thể thuận tiện cùng chúng ta giảng giải nhất hạ là cái gì nguyên lý sao? Tại liên quan đến tri thức lĩnh vực thời điểm, này đó pháp sư phi thường nghiêm túc bỏ qua đối Cai, điện hạ, xưng hô. Khúc khúc địa vị, như thế nào so được với pháp thuật kia cao khiết tri thức mang đến lực lượng? Cai đối với cái này thật không có giấu giếm, chỉ là cười nói, cũng không đơn thuần là ma pháp. Kỳ thật còn hỗn hợp một bộ phận mặt khác hệ thống hiệu quả. Chỉ có thể nói này một loại ma pháp uy lực mặc dù đại, nhưng chuẩn bị thời gian quá dài lại dễ dàng bị địch nhân phát hiện tình huống. Nếu như không là này lần chiến đấu, Mộ Tuyết Bảo khai thác bảo thủ tư thái, nghĩ muốn trực tiếp đánh này dạng bia ngắm kỳ thật cũng là rất khó. Kia vị lão pháp sư làm sao có thể nghe không ra này là cai khiêm tốn chi từ. Cái gì gọi là yêu cầu thời gian chuẩn bị dài. Pháp thuật xem liền là chiến đấu hiệu quả. Không nói trước rốt cuộc muốn chuẩn bị nhiều dài thời gian. Chỉ cần bảo đảm tại nhất mấu chốt thời khắc có thể đem địch nhân phá hủy. Kia cũng đã đạt tới bọn họ mục đích. Đương nhiên, không chỉ này vị lão pháp sư đối với cai pháp thuật hiếu kỳ. Hôm nay tham chiến rất nhiều pháp sư đối với du kỵ binh. Cùng với cai sử dụng hợp lại pháp thuật hiệu quả đại thêm tán thưởng. Mặc dù tại một loại nào đó trình độ thượng, bọn họ có khả năng đủ sức mạnh bùng lên hơn xa tại những cái đó du kỵ binh. Nhưng bọn họ cũng tương tự rõ ràng. Này loại có thể phục khắc vào mặt khác chức nghiệp giả trên người hiệu quả. Vừa vặn mới là nhất chân quý. Nếu như nói như là Lucius này dạng ma pháp quân chủ là tại mở rộng pháp thuật thượng hạn. Nào giống như là cai này dạng thông qua cải tạo du kỵ binh tới làm bọn họ thu hoạch được càng cường siêu phàm lực lượng, liền là tại cất cao mặt khác chức nghiệp giả hạ hạn. Bọn họ nhưng sẽ không ngu xuẩn đến liền này loại sự tình đều phân không rõ. Cực đoan nhất cùng nhất phổ thế hóa. Bản liền là hai cái nhất khó phát triển lĩnh vực, san phồn tựu giản cùng có đơn giản hóa phức tạp, bản liền là hai cái không dễ dàng lấy lòng người lĩnh vực. Nhưng là một khi thành công thường thường liền có thể đột phá thời đại nhận biết, đạt tới cải thiên hoán địa hiệu quả. Vì thế có thông minh lão pháp sư biết chính mình hiện tại rốt cuộc yêu cầu làm cái gì. Một vị tới tự Segin công quốc lão pháp sư nhếch miệng cười một tiếng. Nói, hôm nay đại gia có thể theo liên bang các địa tề tụ một đường. Bản liền là một lần khó được cơ hội. Không bằng chúng ta lẫn nhau tới câu thông một chút. Này đó nhật tử tại pháp thuật thượng một vài vấn đề cùng lấy được mới đột phá. Hắn ý tưởng rất đơn giản. Ngươi có một phần tri thức. Ta có một phần tri thức. Nếu như chúng ta hai đem tri thức lẫn nhau trao đổi, kia liền hai người đều có hai phần tri thức. Nếu như nói cai nhất bắt đầu không nguyện ý đem chính mình một ít thành quả nghiên cứu trao đổi, kia khi tất cả tại trang pháp sư cũng bắt đầu tiến hành kỹ thuật giao lưu lúc, hắn liền không tin cai có thể chịu được đến này phần dụ hoặc, không tham dự đến bọn họ nói chuyện phiếm bên trong. Thì pháp giả vốn dĩ liền giảng cứu đồng giá trao đổi. Nếu như cai không nguyện ý trao đổi, vậy đã nói rõ bọn họ thẻ đánh bạc còn không đủ. Cai nghe vậy, mặt bên trên không tự chủ lộ ra một mạt mỉm cười. Này bản liền là hắn có ý dẫn đạo ra tràng cảnh. Thật muốn trao đổi lẫn nhau lên tới, cai hoàn toàn có thể thông qua có ý thức tri thức dẫn đạo. Theo này đó lão pháp sư trên người dụ ra càng nhiều hiếm ai biết pháp thuật bí truyền. Đảo không là xem không khởi này đó lão pháp sư, mà là Bắc Văn Cường nhớ từ điều cùng hắc ám học thức bị động cộng đồng tác dụng hả? Cùng bọn họ giao lưu mỗi một phút, mỗi một giây, đều tương đương với linh cảm hỏa hoa bắn ra. Hơn nữa những cái đó bắn ra linh cảm hỏa hoa cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà quên mất. Hệ thống giao diện một chứng vĩnh chứng năng lực, chú định cai tại này tri thức lĩnh vực thượng mãi mãi cũng là hướng thượng sinh trường. Bị thuyết phục rất nhiều pháp sư rất nhanh liền tham dự đi vào. Thậm chí liền bộ phận kỵ sĩ đều một mặt hiếu kỳ gia nhập vào. Mặc dù đại bộ phận thời điểm bọn họ đều ở vào, này quần pháp sư rốt cuộc đang nói cái gì quỷ, chẳng thái. Nhưng làm vì rất nhiều pháp thuật thực tế sử dụng người. Bọn họ vẫn như cũ có thể cấp pháp sư nhóm cung cấp nhất định chỉ đạo ý kiến. Rất nhanh, hiện trường không khí liền bị tô đậm đến cao nơi. Ly rượu cùng bia, rượu mạnh đan sen, cao thấp mập ốm, tuổi tác không một đám người tự giải trí. Dần dần lời nói ra, một ít pháp thuật nội dung cũng tiện thể lưu truyền ra. Ki, cai điện hạ, nấc, ta xem ngươi lớn lên thuận mắt, vừa mới ngươi là lớn lên kia hợp lại ma pháp. hẳn là có mượn dùng phía trước đoạn thời gian mới công bố kia cái nấc huyền phù thuật mô hình đi. Bản chương xong.